Chương 359, khắp nơi náo động, canh thứ tư. Hôm nay tương đối bận rộn, cuối cùng này canh một đã tới chậm buổi tối, trải qua buổi chiều chiến đấu, cả dù hạ mấy người đều thật sớm đi vào giấc ngủ, bởi vì cổ rủ kỳ thân thể quan hệ, cả dù hạ đã tại buổi chiều thời điểm thương lượng với Cynthia qua, muốn ở nhà hành thành phố dừng lại thêm 2 ngày, Cynthia cũng tỏ ra là đã hiểu. Chỉ là đang ở cả dù hạ bọn họ bình yên đi vào giấc ngủ thời điểm, khắp nơi đều ở đây triệu tập lấy nhân mã, chuẩn bị đi trước một cái được xưng là thần bí địa phương. Thành đô liên minh bởi thành đô địa khu cùng quan đông địa khu tương liên, cho nên thành đô địa khu liên minh bản bộ giống như quan đông liên minh bản bộ kiến thiết cùng một chỗ, tạo thành trụ sở liên minh. Chỉ là bình thường tình huống bên dưới, hai bên vẫn là tách ra, chia làm đông tây lưỡng cá bộ phận, về công tác không can thiệp chuyện của nhau. Hôm nay ở trụ sở liên minh thành đô bản bộ bên trong, lúc này đang ở tổ chức khẩn cấp đại hội. Họp nhân viên chủ yếu chính là liên minh một cái cao tầng nghị viên cùng năm thiên vương quán quân. Nói vậy hôm nay mở cái hội này, các ngươi cũng đều biết là chuyện gì xảy ra đi lạn sở lấy tư cách thành đô địa khu quán quân, đồng thời chiếu cố quan đông địa khu long hệ thiên vương, vẫn là liên minh đặc phái quan kiểm sát, có thể nói bình thời là tương đương bận rộn, cho dù là ở trụ sở liên minh cũng thường thường không thấy đến người. 12 là vâng đúng liên quan tới hỏa tiễn đội dị động đi cái kia lấy tư cách liên minh cao tầng đại biểu dẫn đầu mở miệng trước no y không chỉ là hỏa tiễn đội, còn có nhạt hành sa mạc phụ cận cũng có tình báo truyền đến hoang dại bộ kẹ mẩn biến động, tin tưởng mọi người còn không có quên trước đó không lâu nhạt hành thành phố rủn xa cùng dô y chuyển tới tin tức xấu đi lần trước muốn không phải là bởi vì trùng hợp có quái vật kia cùng thần áo quán quân xỉn thì à ở đây, sợ rằng dô y mất tích, rủn xa. Bên kia cùng đạo quán giáo huấn luyện ra Jasmine đều sẽ vô công nhi phản, thậm chí là tổn thất nặng nề. Người nói chuyện là ám hệ thiên vương Cạ Dẹn, tuy là người nữ nhân này nhìn bề ngoài hết sức độc ác, thế nhưng đang đối với rổ ý gặp phải tao ngộ vẫn tương đối quan tâm, cho nên đối với lần này nhạt hành thành phố sa mạc dị động cũng là tương đối quan tâm. Ừ tựa như Cạ Dẹn nói như vậy, bất kể là hỏa tiến đội, vẫn là sa mạc tin tức bên kia truyền đến, gần nhất đều là hết sức quỷ dị. Vì vậy chúng ta còn là muốn thảo luận một chút phải làm sao cho phải lạn sở lúc này hướng về phía dưới tứ thiên vương cùng liên minh cao tầng đại biểu nói rằng. Cụ thể sự tình các ngươi đàm luận, miễn là cuối cùng báo cho ta biết một cái là được, ta tin tưởng các ngươi. Cái này liên minh cao tầng vẫn là rất yên tâm đem sự tình giao cho lạn sở cùng tứ thiên vương, bất kể nói thế nào, thành đô địa khu tối cường 5 người, mặc dù không bằng quan đông có tối cường tứ thiên vương danh xưng. Nhưng là vậy là khá cường đại chiến lược. Vì vậy liên minh cao tầng đại biểu đang ở một bên biểu thị chỉ nghe không nói. Như vậy chúng ta hiện tại bắt đầu thảo luận. Đầu tiên là hỏa tiễn đội bên kia tin tức. Lần này bọn họ mục tiêu đã xác nhận. Mục tiêu là trong suốt ngay. Tuy là còn không biết bọn họ mục đích chủ yếu là cái gì. Thế nhưng ở nhạt hành thành phố phụ cận sân bay bên trên. Quả thật có phát hiện hỏa tiễn đội nhân viên cùng máy bay. Cho nên bên này hành động từ ta và cổ gạ phụ trách. Sa mạc bên kia liền dí lâm cùng bờ Juno đi phụ trách kiểm tra, cuối cùng hữu người lưu thủ ở liên minh bản bộ. Lạn sở rất nhanh đã đem quyết định làm xong, đồng thời an bài tương đương thỏa đáng, chỉ là lạn sở không có nghĩ tới là, hai bên mục tiêu sẽ là cùng một cái địa phương mà thôi. Bất quá có nên nói cho biết hay không cả rủ hạ một tiếng, hắn cùng xỉn thì ạ vừa lúc ở nhà thành thành phố, hơn nữa bên người còn có hai cái thành đô quán chủ. Đây cũng là chiến lược vô cùng mạnh mẽ A bờ Juno do dự một chút hướng về phía lạn sở tuần hỏi. Không được, lần trước sự tình mới vừa chìm xuống, ta không phải hy vọng lại đem hắn kéo vào. Lạn sở kỳ thực trong lòng cũng rất muốn cả rủ hạ gia nhập vào, dù sao cả rủ hạ thực lực cũng là thiên vương cấp xa cách huống chi trong tay còn có thần thú cùng siêu thần thú, đây chính là sinh mệnh cùng nhiệm vụ tuyệt đối bảo đảm. Đáng tiếc là muốn là không có co xỉn thì ạ. Lạn sở thật vẫn sẽ đồng ý thế nhưng có xỉn thì ạ cũng không giống nhau. Hắn là thành đô quán quân, làm sao có thể buông mặt đi xin nhờ thần áo vô địch xỉn thì ạ đây không muốn nói người trong liên minh tại sao thế, liền bọn họ ngự long bộ tộc cùng thần điện bộ tộc đều sẽ khinh thường hắn ngự long độ, cho nên lạn sở rất dứt khoát liền cự tuyệt bờ Juno. Trải qua một ít chi tiết thảo luận về sau, cái hội này liền trực tiếp tản, mỗi người đều đi chuẩn bị. Bên kia, hỏa tiễn đội ở thành đô bản bộ trong căn cứ, xạ cả kỳ đang bận mẹ thỏ sự tình, đối với mẹ thỏ hắn có thể không phải dự định buông tay. Tuy là xạ cả kỳ cũng biết mẹ thỏ cùng cả rủ hạ quan hệ có điểm vi diệu, thế nhưng đối với mẹ thỏ con này lực lượng cường đại, cái này hoàn toàn là từ mình và mẫu thân hai đời người nỗ lực kết quả, hắn cũng không muốn buông tha. Vì vậy do ngoại ý muốn tìm được mẹ thỏ chỗ ở về sau, lần nữa mở ra chóc nã mẹ thỏ kế hoạch. Ở xạ cả ký đại lực dưới sự thôi thúc, hỏa tiễn đội thủ hạ thành viên đều ở đây tốc độ cao vận chuyển. Chỉ chờ sai phái ra đi đặc thù nhân viên xác nhận về sau, hỏa tiễn đội hành động liền muốn bắt đầu rồi. Nhặt hành đại sa mạc ở chỗ sâu trong, màu đen sắt thư lúc này trải qua hơn một tháng tu dưỡng, đã khôi phục được nhị cấp thần thú thực lực, mà cái kia bốn con cùng nó cùng nhau sẽ xuất hiện sắt thư cũng đã hoàn toàn khôi phục, có quán quân thực lực. Lúc này bọn họ và một cái thần bí nhân đang dẫn theo một đám sa mạc tổ kẹ mẩn hướng về trong suốt nhai tiến lên. 483 trong đội ngũ coi Onyx, Sanner là vân vân nham thạch hệ cùng cương hệ bộ kẹ mẩn, thực lực cũng là tương đương không thể tiểu suy. Trong suốt ngay, một tòa bất ngờ ngọn núi, ở nó đỉnh phong minh kính hồ là trên thế giới tối ưu nguồn nước, bởi gặp may mắn địa hình cùng khí hậu cản trở muốn tìm hiểu ngọn ngành nhân loại, minh kính hồ vì vậy có thể có nàng mỹ lệ cùng tinh thuần. Từ cùng As đoàn người sau khi tách ra, mẹ thỏ liền cùng phục chế bộ kẹ mẩn các bạn thân mến ẩn cư ở chỗ này. Mà cả rủ hạ mẹ cũng ở nơi đây, chỉ bất quá bây giờ mẹ đang bận bồi một con cùng nó giống nhau như lúc nhưng là lại tương đối nhỏ mẹ chơi đùa, không chút nào quan tâm sắc mặt trở nên xanh mét mẹ thỏ. Con kia tiểu mẹ chính là cả rủ hạ trước đây giao cho mẹ đàn ấp trứng đi ra, lúc này đang cùng thích chơi đùa mẹ không ngừng nghịch ngợm gây sự, cũng không lúc trêu đùa một cái mẹ thỏ, sau đó hai một đại một tiểu mộng huyễn ở trốn ở một bên cười trộm. Lúc này mẹ thỏ hết sức hối hận. Vì sao mình ban đầu muốn như vậy tiện, dĩ nhiên đi chủ động trêu chọc cái này mẹ, hiện tại chẳng những dính vào chính mình, lấy trêu đùa chính mình làm vui, hiện tại lại thêm một con. Mẹ thỏ mặc dù là lênh khốc, cũng là buồn rầu chết khiếp. Không biết chút nào nói nơi đây lập tức phải xuất hiện đại hôn chiến.